Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1428, hết đường chối cãi. Trên bệ đá, còn lưu lại lấy một ít chất lỏng, một ít sáng lên bụi, dùng chi đội ngũ này chúng cường giả ánh mắt, tất nhiên là có thể nhìn ra, những chất lỏng kia là bảo dịch. Những cái kia bụi làm như nào đó hiếm thấy tài liệu thượng rơi xuống. Mà cái kia một hàng chữ thì là tại bệ đá hơi nghiêng, chữ viết quanh co khúc khuỷu, xem ra giống như là hài đồng chữ như gà bới, nhưng lại rất rõ ràng, lộ ra là mới khắc lên đi không lâu. Đây là chuẩn thánh cấp thần dược tàn dịch. Cái này bụi là nào đó thánh cấp khoáng thạch thượng rơi xuống. Trong đội ngũ chúng cường giả kiến thức rộng rãi, rất nhanh phân biệt ra chất lỏng, bụi là dạng gì bảo vật, nhao nhao giọng căm hận kêu thảm thiết, nghiến răng nghiến lợi, sư hoàng tộc quá đáng giận, lấy đi trong động quật bảo vật, còn giữ trào phúng kẻ đến sau, loại hành vi này thực đáng xấu hổ. Đội ngũ thủ lĩnh lạnh giọng mở miệng, khả dĩ muốn gặp, sư hoàng tộc đội ngũ phát hiện những này hy thế chi bảo về sau, đều là phi thường đắc ý, cảm thấy đây là nhặt được thiên đại tiện nghi, liền tiện tay trước mắt một chuyến này chữ. Hừ hừ, sư hoàng tộc đám người kia như thế hung hăng càn quấy, tựu không lo lắng những này bảo vật phỏng tay sao? Trong đội ngũ một danh khác võ tôn cường giả cười lạnh. Lập tức, chúng cường giả cười lạnh liên tục. Dám như thế hiển nhiên lưu trữ, đây là tài đã để lộ ra, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua sư hoàng tộc đội ngũ. Một đám cường giả lại tìm tòi một lần, phát hiện cái này tòa động quật trước kia xác nhận có không ít hiếm thấy bảo vật, nhưng lại hoàn toàn bị trống rỗng rồi, tự là một ít hài cốt thượng lưu lại địa cấp bảo vật, đều bị lấy đi rồi. Lưu lại dấu vết rất rõ ràng, sư hoàng tộc đám người kia thật sự là một đám châu chấu. Cái này cái đội ngũ các cường giả oán hận không thôi. Nghĩ đến bọn hắn vẻn vẹn là đã muộn một điểm, đã bị sư hoàng tộc nhanh chân đến trước, ngẫm lại đều cảm thấy đến mức sợ. Đã sư hoàng tộc đám người kia như thế hung hăng càn quấy, chúng ta cũng làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn. Chi đội ngũ này thủ lĩnh hừ một tiếng, mang theo một đám đồng bạn rời đi. Không lâu về sau, đi tới nơi này phiến tuyết trắng sa mạc rất nhiều đội ngũ đều biết hiểu. Sư hoàng tộc đội ngũ tại một chỗ trong động quật, phát hiện thánh cấp bảo vật, có hiếm thấy bảo dịch, cũng có hiếm thấy đúc thiết bị liệu. Những này đội ngũ các cường giả nghe nói, đều có chút bán tín bán nghi, bất quá. Nhưng lại đều đã có chủ ý, nếu là sư hoàng tộc đội ngũ lâm vào hiểm cảnh, tất nhiên là muốn thừa cơ cướp sạch một phen. Cái gì? Chúng ta được thánh cấp bảo vật tại một cái hố quật chung. Sư hoàng tộc một đám cường giả nghe vậy đều là ngây dại, bọn hắn lọt vào vô số cốt bò cạp vây công, thật vất vả giết đi ra, còn hao tổn vài tên thánh cảnh cường giả. Lúc nào phát hiện thánh cấp bảo vật, đây là bịa đặt, có người tại tính toán chúng ta. Sư hoàng tộc đội ngũ thủ lĩnh, sư tranh tôn giả gào thét, trên người yêu khí sôi trào, lâm vào nổi giận. Cái này phiến tuyết trắng sa mạc hung hiểm, đã là cho sư hoàng tộc đội ngũ tạo thành thật lớn làm phức tạp. Hiện tại lại bị tính toán, lại để cho bọn này yêu tộc hoàng thất lửa giận ngút trời. Bất quá, sư hoàng tộc chi đội ngũ này rất nhanh đổi giận thành vui. Bọn hắn phát hiện một chỗ dưới mặt đất động quật, chính là triệt để do hài cốt cấu trúc mà thành. Phi thường ngủ lão, bên trong khác thường bảo. Một gã sư hoàng tộc võ thánh rất hưng phấn. Hắn cầm một cái la bàn, hắn thượng kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn. Cái này la bàn, chính là sư hoàng tộc dị bảo. Cũng không phải phân biệt phương hướng dùng, mà là một cái tầm bảo la bàn. Một khi có quý hiếm bảo vật tại phụ cận, cái này la bàn sẽ có dị động. Đi, sư tranh tôn giả cũng là lộ ra dáng tươi cười. Nếu có thể phát hiện bên trong bảo vật, trước khi tổn thất tựu là đáng giá. Về phần bị người tính toán, vậy cũng tính toán không được cái gì. Dù sao, thật sự phát hiện bảo vật mới là trọng yếu nhất. Bằng bọn hắn sư hoàng tộc cường đại, thì sao mặt khác đội ngũ để cướp đoạt. Tiến vào trong động quật, sư hoàng tộc chi đội ngũ này rất cẩn thận. Rồi sau đó bọn hắn phát hiện, ven đường cũng không có nguy hiểm gì cấm chế. Như vậy kinh nghiệm cùng lúc trước chi kia cường giả đội ngũ rất tương tự. Bất quá, sư hoàng tộc chúng cường giả tất nhiên là không biết được. Trước khi chi kia đội ngũ kinh nghiệm cùng bọn họ tương tự, cũng là đều nổi lên đồng dạng may mắn tâm tư. Một lát sau, đem làm sư hoàng tộc chúng cường giả xâm nhập đến động quật chỗ sâu nhất. Truyền ra từng đợt sư tử tiếng gầm gừ, tràn đầy vô cùng phẫn nộ. Cái này tòa động quật chỗ sâu nhất, cũng là không có vật gì, hoàn toàn bị trống rỗng rồi. Chỉ có nhà vệ sinh trên mặt đất, phủ lên một trương sư tử da lông. Cái này trương sư tử da lông chiếu sáng rạng rỡ, không hề nghi ngờ là một kiện bảo vật, rất có thể tựu là sư hoàng tộc một vị tiền bối da lông. Nhưng là, tại da lông thượng đã có vài đống phong hóa phân và nước tiểu. Hiển nhiên, cái này trương sư tử da lông đặt ở trong nhà xí, tựu là đảm đương thảm, thực là phi thường xa xỉ hành vi. Sư hoàng tộc một đám cường giả bạo nộ rồi. Cái động này quật chủ nhân vậy mà cầm bọn hắn tiền bối da lông. Đảm đương WC toilet thảm, quả thực tội không thể thứ cho. Sư tranh trưởng lão, cái này trương da lông muốn hay không thu lại? Trong đội ngũ một cường giả coi chừng hỏi. Giống, sư tranh tôn giả gào thét, sắc mặt dữ tợn, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể phân phó đồng bạn đem cái này trương da lông thu hồi. Nếu khiến bản tôn biết nói, động này quật chủ nhân lai lịch, nhất định sẽ không bỏ qua cái thằng chó này cái này nhất mạch. Sư tranh tôn giả sát ý rừng rực, rồi lại ra nghiêm lệnh, việc này tuyệt không có thể lan truyền đi ra ngoài. Nếu không, hắn nhất định đem miệng đại gia hỏa bầm thây vạn đoạn, mang theo khôn cùng lửa giận. Sư hoàng tộc bọn này cường giả phẫn nộ rời đi. Bọn hắn rất muốn cái này tòa động quật hủy đi, lại phát hiện quá đã kiên cố. Nếu là cưỡng ép hủy hoại, rất có thể hội dẫn động phụ cận đáng sợ tồn tại chú ý. Nhưng mà, ngay tại sư hoàng tộc chi đội ngũ này ly khai động quật không lâu, đi tới nơi này phiến tuyết trắng sa mạc, rất nhiều đội ngũ chợt nghe thấy một tin tức. Sư hoàng tộc đội ngũ lại phát hiện một cái hố quật. Lúc này đây lại không may mắn như vậy, không có gì thu hoạch. Bất quá, nhưng lại gặt hái được sư hoàng tộc tiền bối một trương da lông. Là động quật trong nhà xí dùng để địa phương thảm. Nghe nói tin tức này, rất nhiều đội ngũ các cường giả ngạc nhiên, đều là ôm bụng cười cười to. Sư hoàng tộc chính là yêu tộc hoàng thất, ngàn năm qua ngày càng hưng thịnh, làm việc cực kỳ bá đạo. Cái kia động quật chủ nhân lại lột sư hoàng tộc cường giả da lông, dùng để đem làm nhà vệ sinh thảm. Như vậy thưởng thức thực thật là đặc biệt. Rất nhiều đội ngũ các cường giả tại cười to ngoài, nhưng cũng không thèm để ý. Cảm thấy cái này rất có thể này đây tin vịt lừa bịp tung tin vịt. Bất quá, sau đó một tin tức thì là đưa tới rất nhiều cường giả chú ý. Trống rỗng cái kia động quật đội ngũ, 89/10 là chiến thiên thành An Gia phái ra đội ngũ. An Gia, một ít đội ngũ trong sa mạc gặp được An Gia các cường giả, thừa cơ hỏi điểm sự tình, An Gia chúng cường giả thì là đáp lại vô cùng mơ hồ. Lập lờ nước đôi, An Gia quả nhiên tiến nhập này tòa động quật. Tất cả đại đội trưởng ngũ các cường giả sáng tỏ, cũng không có hỏi thăm An Gia có gì thu hoạch. Bất quá, rất nhiều cường giả thì là suy đoán, An Gia rất có thể đã lấy được sư hoàng tộc việc của người nào đó bảo vật, chúng ta căn bản không có tìm được bất luận cái gì bảo vật. Này tòa động quật là không, ngoại trừ cái kia trương sư tử ra. An gia đội ngũ thủ lĩnh An Diệu Phàm mở miệng, hướng Tuyệt Đô Thành một chi đội ngũ kể rõ kinh nghiệm. Muốn làm sáng tỏ chuyện này, ta minh bạch, dù sao các ngươi An gia cùng sư hoàng tộc tầm đó giao tình cũng xem là tốt, ở trước mặt làm sáng tỏ một chút thì tốt rồi. Tuyệt Đô Thành chúng các cường giả cười cười, chợt ngay tại sa mạc một chỗ tách ra. An Diệu Phàm sắc mặt rất khó nhìn, hắn nói rất đúng tình hình thực tế. Này tòa động quật tựu là không, căn bản không có gì bảo vật, ngoại trừ cái kia trương sư tử ra lông. Ở đằng kia tòa trong động quật, An gia đội ngũ vốn cũng muốn đem sư tử ra lông lấy đi, chuyển giao cho sư hoàng tộc, nhưng là cái kia ra lông thượng không biết tên bài tiết vật, thì là lại để cho An gia chúng cường giả dừng lại. Liên tưởng đến một ít không tốt hậu quả, nếu là đem cái này trương sư tử ra lông giao cho sư hoàng tộc, bị phát hiện ra lông thượng dấu vết lưu lại, chẳng lẽ không phải thật là dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Còn không bằng dứt khoát không lấy, để lại ở chỗ này. Lúc ấy, An Diệu Phàm làm ra quyết định như vậy, cảm thấy rất chính xác, rất anh minh. Hiện tại, An gia vị này trung sinh thay lĩnh quân nhân vật đã hối hận. Sớm biết như thế, nên đem cái kia trương sư tử ra lông thu lại, một mực niêm phong cất vào kho mới đúng. Giờ phút này, như vậy lời nói thật nói ra, lại có ai tín, nhưng này thật là đại lời nói thật. Cùng lúc đó, tuyết trắng sa mạc ở chỗ sâu trong, đi tại sở hữu tất cả cường giả trước nhất liệt một chi đội ngũ. Đúng là Tần Mặc một chuyến, cái này sau chỗ động quật bảo vật coi như không tệ a hát. Nguyên lai ngục hồn hồ chỉ thị thực sự không phải là việc của người nào đó bảo vật, mà là cái này phiến hài cốt trong sa mạc các nơi bảo vật. Hồ Tam gia nhếch miệng cười, phi thường khai mở tâm. Cái này một chuyến tại tuyết trắng trong sa mạc, bọn hắn chi đội ngũ này thu hoạch thực là kinh người. Đều được đã đến cực kỳ trọng yếu bảo vật. Thực tế, Tần Mặc, Ngân Dừng còn nhân cơ hội này tính kế An gia, sư hoàng tộc, đây chỉ là bắt đầu. Chỉ cần thì hoàng tộc trong đội ngũ không có võ chủ cường giả tồn tại, bản hồ đại nhân nhất định bóp chết bọn hắn. Ngân Dừng lành lạnh mở miệng, sát ý tất hiện. Tần Mặc cũng giống như vậy tâm tư, nếu là có cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho An gia đội ngũ. Nếu có thể đem An Diệu Phàm diệt trừ, An gia tất nhiên sẽ đau lòng đến thút thít nỉ non. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.